Chương 69 tối cường thăng cấp hệ thống. Phục Vân Sang rời đi. Long Phi đến Phong Nguyên Thương Minh liền là muốn hỏi một chút có hay không tục mệnh đan loại hình đan dược, ngắn thời gian chém giết cự long căn bản không thể nào sự tình, chỉ có thể trước bảo vệ mệnh. Phong Nguyên Thương Minh là thập đại thương minh một trong, tư nguyên vô số, khẳng định có loại này đan dược, cho dù không có cũng sẽ biết rõ loại này đan dược phương pháp phối chế, cho nên Long Phi đến rồi để hắn không có nghĩ tới là Phục Vân Sang dĩ nhiên sớm vì hắn chuẩn bị xong, trong lòng vô cùng cảm kích, đồng thời hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, nghe nàng làm sao biết đạo ngã cần. Liễu Phong nói ra, ngày này Thiên Tòng Long Gia sau khi trở về, tiểu thư liền đang chuẩn bị, nàng vận dụng tất cả quan hệ, cũng đem mình toàn bộ tích trữ mua được 3 viên tục mệnh đan. Kỳ thực, Liễu Phong cũng chưa có nói hết toàn bộ, Phục Vân Sang chân chính bị áp giải về Tổng Minh nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nàng vì bảo vệ hộ Long Phi đứng ra, mà là vì tục mệnh đan, một viên tục mệnh đan giá trị mấy trăm quả linh thạch, đây cũng không phải là nàng tích trữ có thể mua được, mà là Phục Vân Sang vận dụng Phong Nguyên Thương Minh không thể dùng đến quan hệ cùng tư nguyên, chính vì như vậy mới bị tóm lại, hơn nữa, đây là trọng tội, Phục Vân Sang chịu đến xử phạt cũng là trọng. Yếu nhất, những này cũng là Phục Vân Sang cố ý bàn giao Liễu Phong, đừng cho Long Phi biết, từ ngày đó nàng liền biết. Long Phi tâm bên trong cả kinh, cũng không hề nhiều suy nghĩ gì, Liễu Phong nói ra. Phong Nguyên Thương Minh tại Hỏa Ly Thành cũng có cường giả tọa trấn, không phải vậy ngươi cho rằng Phong Nguyên Thương Minh có thể như thế an ổn tại Hỏa Ly Thành. Ngày đó chúng ta Phong Nguyên Thương Minh cường giả liền nhìn ra Long Thái Gia mạnh mẽ phóng thích chiến tông cảnh giới uy áp thân thể trọng thương, tiểu thư cũng đoán được có chiến tông cảnh giới cường giả sẽ đi kiểm tra Long Thái Gia tu vi cảnh giới, mà đến lúc đó Long Thái Gia vì Long Gia cùng ngươi nhất định sẽ lần nữa mạnh mẽ phóng thích, đồng thời vận dụng Long Huyết Tinh Nguyên, mà khi đó hắn liền sẽ đến đèn cạn dầu mức độ. Tất cả những thứ này đã sớm tại nằm sấp Vân Sa nằm trong dự liệu, nhiều năm như vậy tại Hỏa Ly Thành nàng đã sớm thấy rõ tất cả, chỉ là nhiều năm như vậy chỉ lo thân mình, không có tham dự Hỏa Ly Thành nội đấu trong, lần này không biết này căng thần kinh đáp sai rồi, cứng rắn là vì Long Phi tham dự trong đó, hơn nữa. Nàng còn đem mình đáp đi vào, Long Phi tâm trung cảm kích cực kỳ, nặng nề nói ra, rồi cảm ơn các ngươi các chủ, cảm ơn ngươi, ta Long Phi không cách nào báo đáp, chỉ cần nằm sấp các chủ dùng lấy được địa phương, ta Long Phi muôn lần chết không chối từ. Hắn không biết làm sao cảm tạ, tục mệnh đang đối với hắn mà nói quá trọng yếu, Liễu Phong cười nhạt, nói, kìa chỉ cần ngươi đừng quên chúng ta tiểu thư là được rồi. Liễu Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn được, Long Phi chồng chất nói ra, kề phục các chủ đại ân đại đức, Long Phi cả đời ghi nhớ trong lòng, một định bất hội quên. T.E.R. huyện của tôi. Nét y Liễu lão, gia gia vẫn chờ ta đi về trước. Liễu Phong nói, kề mau đi đi. Có cái gì sự tình cứ việc lão hoa ta, Long Phi không dám trễ nải, cấp tốc chạy về Long Gia, Liễu Phong lẩm bẩm nói, rồi chỉ cần ta còn tại Hỏa Ly Thành lời nói. Chỉ là, ta tại Hỏa Ly Thành tháng ngày giả bất lâu. Hô, Liễu Phong nặng nề thở dài, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, kề tiểu thư, ngươi làm như vậy thật sự đáng giá không? Hắn biết rõ nằm sấp Vân Sang sẽ phải chịu cái dạng gì xử phạt, hắn tâm lý hữu chút là Phục Vân Sang không đáng, có thể chỉ cần là Phục Vân Sang lựa chọn. Hắn đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ, nhìn Long Phi biến mất phương hướng, Liễu Phong thấp thanh đạo, "Ê Long Phi, hy vọng ngươi có thể rõ ràng bạch tiểu thư nỗi khổ tâm, còn có một khối tình si. Tục mệnh đan, một viên có thể duy trì 3 cái nguyệt thời gian, loại này đang dược thuộc về nghịch thiên mà làm, một khi không có tục mệnh đan kéo dài, ngay lập tức sẽ tử vong, ngoài ra, tục mệnh đan còn có một cái tai hại, đang uống đan dược trong thời gian, ngươi tu vi chỉ có bình thường một nửa, 3 viên tục mệnh đan cũng chính là 9 tháng, nói đơn giản Long Tam Phong cũng chỉ có 9 cái nguyệt thời gian, tu vi chỉ có chiến vương cảnh giới. Tục mệnh đan sau khi ăn vào, Long Tam Phong khí huyết chuyển biến tốt, nhìn Long Phi nói, kê tiểu phi, loại này đan dược cần gì lãng phí ở trên người ta. Tục mệnh đan giá cả nghịch thiên, một viên thì đến được mấy 1 tỷ lượng bạc, Long Chiến Biển cũng nghi ngờ nói, kê tiểu phi, ngươi tại sao có thể có tục mệnh đan đâu này? Vẫn là 3 viên. Loại này đan dược chỉ có một ít mạnh mẽ trong tông môn luyện đan tông sư năng lực luyện chế ra tới. Gia gia mệnh tạm thời bảo vệ, Long Phi cũng yên lòng, cười nhạt nói, "Để cái này các ngươi không cần phải để ý đến, trong 9 tháng ta nhất định sẽ chém sát nhất đầu cự long, dùng cự long tinh huyết để gia gia đúc lại nhục thân." Nói chuyện rất kiên định, Long Phi tuyệt đối sẽ không để tử thần đem gia gia mệnh từ trong tay hắn cướp đi. Long Tam Phong cùng Long Chiến Biển hai nhân tâm thần căng thẳng. Bởi vì Long Phi loại vẻ mặt này cùng năm đó hắn phụ thân hoàn toàn tương tự, bọn họ trong lòng đều vì đó chấn động, "Ê gia gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước." Long Phi rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại Long Chiến Hải cùng Long Tam Phong hai người, Long Tam Phong nặng nề thở dài, "Kẻ đều tại ta không dùng a, còn muốn cho tôn tử ban ta cái này lão đầu tử, ai, ghê cha, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi cũng thấy đấy, Long Phi cùng trước đây không giống nhau, hắn bây giờ có thể một mình chống đỡ một phương, hơn nữa hắn trầm ổn, bất khuất, còn có loại này vĩnh viễn không chịu thua tinh thần so với tam đệ mạnh hơn, ta hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng hắn rồi. Long Chiến Hải BV nói ra, tin tưởng cái gì? Tin tưởng hắn có thể trong 9 tháng chém sát nhất đầu cự long, dùng long huyết cho ngươi đúc lại nhục thân. Ngươi cũng choáng váng. Cự long tại cái gì địa phương? Cự long ngươi nói chém giết liền có thể chém giết. Cha, ta cũng biết này phi thường khó khăn, có thể ta chính là tin tưởng hắn, liền giống chúng ta ai cũng không nghĩ tới hắn có thể biết đồ long đao như thế. Loại này tín nhiệm không có bất kỳ lý do, chính là tin tưởng. Long Tam Phong đã qua một cái, hỏi, để tiểu phi kế tiếp tu luyện kế hoạch ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Long Chiến Hải lập tức nói ra, để ta thật muốn thương lượng với ngươi một cái, ta nghĩ đem Long Phi tiến Long Gia Quân. Ách! Long Tam Phong vẻ mặt chấn động, hắn nghĩ tới tất cả đối với Long Phi tu luyện sắp xếp, nhưng là hắn không nghĩ tới Long Chiến Biển dĩ nhiên muốn đem Long Phi mất hết Long Gia trong quân, kể Long Phi hiện tại chỉ là chiến linh cảnh giới tu vi, tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, hắn liền sống đều không sống nổi. Làm gia gia, hắn đầu tiên lo lắng chính là Long Phi an nguy vấn đề. Long Chiến Hải biết lão gia tử sẽ phản đối, lập tức nói, ê cha, Long Phi tiềm năng so với người ta tưởng tượng đều cường đại hơn nữa. Ta thật sự không tìm được thích hợp tiểu phi tu luyện địa phương, Long Gia Quân đóng quân 10 vạn hoang sơn chính là tối tốt địa phương, đồng thời ta nghĩ khiến hắn đạt được Long Gia Quân tán thành, ta nghĩ khiến hắn toàn diện tiếp quản Long Gia Quân, không phải lấy Long Thần thân phận của chiến sĩ, cũng không phải đồ Long Đao uy hiếp, càng thêm không phải Long Gia thân phận của gia chủ, là lấy chính hắn thực lực để Long Gia Quân tán thành, chỉ có như vậy Long Gia Quân năng lực 100%. Đối với hắn trung thành. Đây là hắn suy tính sự tình, Long Tam Phong đã trầm mặc, cái này an bài thật là tốt, bất quá khảo nghiệm quá nặng đi, tự không thể chờ hắn lại thành trường một điểm thời gian sao? Long Tam Phong trong lòng vẫn là rất lo lắng, hắn là một cái như vậy cháu, đối Long Phi cha hắn từ trong lòng cảm thấy thua thiệt, nhưng là đối cái này tôn tử hắn không muốn lại thua thiệt, Long Chiến Biển khẽ nói, để chúng ta Long gia thời gian không nhiều lắm. Số từ 1962.